Thông linh nhãn, chương 3, góc truyện audio.com. Trên đường đi không ai nói chuyện, mọi người có mọi suy nghĩ riêng, không hẹn mà đều nghĩ về một người con gái. Bà lại linh cảm được gì rồi phải không? Mỗi lần con bé linh cảm được, bà đều lo sợ. Lúc nó còn nhỏ thì không mạnh lắm, nhưng qua cơn bệnh này màu mắt thay đổi, liệu có chuyện gì xảy ra cho con bé đây? Làm sao mình tìm được ông ta? Chỉ có ông ta mới hiểu được về vấn đề của con bé. Về nhà bàn với ông nhà mình xem sao đã. Ông không hiểu con gái ông sao lại linh cảm được trên người ngoài, nếu ông lão kia có ở đây thì sẽ biết được rồi, nhưng ông ta đi khắp nơi làm sao mà tìm được, màu mắt con bé thay đổi trong cơn bạo bệnh làm thế nào đây, bà nhà mình chắc cũng đang đau đầu lắm đây ha. Mấy người này thật kỳ lạ, lại nghe theo một đứa nhỏ mà không cần biết nó muốn làm gì. Cô bé con này muốn sao đây? Ông là bác sĩ, ông không muốn bỏ bệnh nhân của mình không lo, ông còn nhiều bệnh nhân lắm. Cô bé này không hiểu chuyện thì thôi, người lớn cũng hùa theo là thế nào à? Cô biết giải thích thế nào cho ba mẹ bây giờ, nói rằng mình có thể nhìn thấy chuyện sắp xảy ra sao? Quá hoan đường rồi, nhưng như vậy nói thế nào à? Ba mẹ luôn tin mình, thương mình, trong nhà chỉ có một mình cô không muốn ba mẹ nhìn cô như quái vật đâu à? Hay là nói trong lúc hôn mê cô mơ thấy thì sao đây? Chỉ có cách này là nói được, mặc dù không thật cho lắm ha, biết làm sao hơn. Thôi chết, Trịnh Gia Hân nhớ ra điều gì vội vàng hỏi. Mọi người có ai báo cảnh sát chưa thế? Báo cảnh sát làm gì vậy? Ông bác sĩ quay đầu nhìn Gia Hân hỏi giọng đầy nghi ngờ. Đúng vậy Tiểu Hân, chúng ta báo cảnh sát làm gì con? Mẹ Trịnh cũng nghi ngờ hỏi. Tôi tin Tiểu Hân có quyết định không sai, để tôi gọi. Bà Trịnh tin tưởng vô điều kiện với con gái mình đã khẳng định nói, sau đó lấy điện thoại gọi cảnh sát. Trịnh Gia Hân cảm động nhìn ba cô tin tưởng vô điều kiện với mình. Cô luôn biết ba mẹ thương yêu cô, dung túng cô, nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra họ dung túng cô nhiều đến vậy. Kiếp trước cô không quan tâm nhiều đến ba mẹ, chỉ biết họ yêu thương dung túng cô cho đó là đương nhiên nên cô luôn hưởng thụ mà không hề hồi đáp lại. Kiếp này cô sẽ trân trọng họ, ba mẹ con sẽ không để ba mẹ chỉ cho mà khinh sáo được hồi báo đâu. Còn Trịnh Gia Hân xin thề sẽ làm cho hai người nở mày nở mặt. Tới nhà ông bác sĩ, cô kêu ba dỗ xe ở cách nhà ông ta một đoạn rồi từ từ đến gần. Lúc đi tới cửa đa nhìn thấy cửa trong nhà mở toan, còn cửa rào vẫn đóng kín. Cô cố sức dướng người nhìn bên trong thì mẹ cô đã che mắt cô lại, thì cô biết chuyện đã xảy tới bước nào rồi. Cô kéo tay mẹ xuống nhìn vào, mẹ Trịnh lúc này đã chết sững nên cô kéo ra rất dễ. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn run rẩy cả người. Bên trong một bà cụ máu me đầy mặt, cả người đầy vết thương, hai tay bị trói lại ra sau, nằm ở trên đất không nhìn thấy sự sống, trên sàn nhà toàn máu là máu khắp nơi, trên tường cũng có. Điều đáng sợ hơn là cô nhìn thấy một cái bóng giống như vậy đứng kế bên nhìn chằm chằm ra bên khu vườn phía bên trái, cô hiểu giờ hai đứa bé đang bị bắt đi về phố đó. Ông bác sĩ nhìn cảnh tượng trong nhà đã khác từ bao giờ, ông bịt miệng khóc không ngừng, hai chân không đứng vững quỳ xuống nền đất gục đầu. Bà Trịnh thì sau khi hoảng sợ định thần lại lấy điện thoại gọi cảnh sát một lần nữa, mong họ mau mau tới hiện trường. Bà lão trong nhà quay đầu nhìn chúng tôi đứng ngoài cửa, sau đó đi ra. Góc truyện audio.com. Không phải nói là bay ra mới đúng, nhưng vừa ra tới cửa đã không thể đi thêm được nữa, vì giờ này vẫn còn ánh mặt trời. Bà lão cố sức gọi nhưng chỉ có mình Gia Hân nghe được mà thôi. Mau mau đi cứu bọn nhỏ, mau cứu bọn nhỏ, mau cứu bọn nhỏ. Bà cứ gọi như vậy nhưng không thể nào gọi được mọi người, bà lào cố hết sức xông ra ngoài nhưng vô ích, bà tuyệt vọng ngồi khóc. Cô không nhìn được nữa, thoát khỏi vòng tay mẹ chạy lại gần cửa rào tìm lấy cục đá to đập ổ khóa. Bà mẹ Trịnh thấy con mình đập ổ khóa thì giật mình, ông bác sĩ cũng tỉnh táo lại đôi chút, ba người vội vàng kéo cô ra, ông bác sĩ không nói gì cầm lấy cục đá trong tay cô mà ra sức phá cửa. Một lúc sau cửa mở ra được, mọi người không ai bảo ai đều đi vào nhà. Mẹ và cô đi cạnh nhau, cả người mẹ run lên cầm cập nhưng vẫn ôm cô rất chặt giống như sợ cô có chuyện gì xảy ra. Bà cũng đi sát bên mẹ con cô, ba người đứng một bên cửa nhìn vào trong nhà chính. Ông bác sĩ LC một này đã lấy ga giường chùm cho bà lão. Đúng lúc này cảnh sát tới. Mười mấy cảnh sát chạy vào, đầu tiên đứng hai bên làm nghi thức chào theo kiểu quân đội. Một người mặc cảnh phục trên ngực có gắn huy chương, khuôn mặt uy nghiêm bước vào ra lệnh. Phong tỏa hiện trường, giả, mọi người dòng thanh đáp, xong tất cả người nào có công việc của người đó, kéo dây băng phong tỏa, lấy khẩu cung tìm kiếm xung quanh, và tất nhiên gia đình cô và ông bác sĩ được mời lấy khẩu cung rồi. Cô nhìn về hướng khu vườn, giờ này chắc là hai đứa trẻ đã bị bỏ xuống giếng rồi cũng nên, con ma bà lão cố lần quần bên ông bác sĩ bảo mau đi cứu bọn nhỏ suốt làm cô nhức đầu, cô không nhịn được nữa. Bà lão có thể im một chút không, cảnh sát đang điều tra đó. Cô bỗng nhiên hét lên làm mọi người nhìn cô, Bà lão kia ngạc nhiên nhìn cô, sau đó tiến tới gần cô muốn xin xô cứu bọn nhỏ. Mắt cô từ từ chuyển thành màu tím đậm, bắn ra ánh sáng mà người thường không thấy được, nhưng bà lão lại sợ hãi vô cùng lùi lại phía sau, cuối cùng là biến mất không thấy nữa. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng không chống đỡ được ngã ra phía sau hôn mê bất tỉnh. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cô chỉ kịp nói với người đỡ cô một câu không hoàn chỉnh. Dưới giếng, bọn, trẻ, cách chương.